Chương 2948 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần chiêu. Trọng kiếm vô phong lần thứ nhất ra khỏi vỏ, lần thứ nhất liền phá sát trong chớp mắt đó, Long Phi cảm giác chính mình cũng biến thành một đạo kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu Hồng Ma Tôn chủ thân thể, quá chấn động, vẫn cho là kiếm lão để hắn luyện kiếm bất quá chính là vì tăng lên sức mạnh của hắn, cùng đối với kiếm năng lực nhận biết, nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới ngoại trừ những này ở ngoài còn có kiếm ý đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Hồng Ma Tôn chủ bị Itachi huyễn thuật cho mê hoặc đi, trên. Người thuộc tính toàn bộ là số 0, bằng không mà nói Long Phi coi như có mạnh hơn kiếm ý cũng không thể thương tổn được Hồng Ma Tôn chủ, Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Hồng Ma Tôn chủ thu được kinh nghiệm 5 ức điểm, chân khí trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được hàng long câu, và chúc mừng player Long Phi thu được đại lực kim cương siêu ma đan, và chúc mừng player Long Phi thu được ma hồn tán scan. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương cấp 3. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương tứ cấp. Liền thăng 2 cấp, cảm giác này liền một chữ, sảng khoái, kẻ ta cọ sát, cái tên này đẳng cấp nào à? Lại 500 triệu điểm EXP. Đây cũng quá khủng bố chứ. Long Phi trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới một con bốt có nhiều như vậy EXP, ta vẫn cho là hồng mông giới thăng cấp khó, nhìn dáng dấp thăng cấp cũng không phải quá khó à, chỉ cần có thể giết tới siêu cường đẳng cấp cường giả. Long Phi trở nên hưng phấn, bất quá, một chiêu kiếm thúng sát Hồng Ma Tôn chủ sau khi Long Phi không dám có chút dừng lại, hầu như trong nháy mắt vọt vào sâu trong thung lũng, thiên cơ các người tử quan, những kia đến đây sát hạch luyện khí đại sư cũng đều tử quan, tiên võ lớn các chủ tình huống thế nào. Long Phi không biết thế nhưng, hắn hiện tại cũng không để ý nhiều được, cầm Hồng Ma Tôn chủ cho giết, những kia ma nhân còn có thể buông tha hắn, ê tôn chủ đại nhân. Lão Tam. Hồng Ma. Trong rừng, nhìn thấy Hồng Ma thân thể chia làm hai nửa, những kia ma nhân nửa khắc chưa kịp phản ứng, đế cảnh cấp cường giả siêu cấp bị một chiêu kiếm thúng sát, hơn nửa thiếu niên kia bất quá là hồn cương cảnh giới tu vị, sao lại có thể như thế nhỉ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng y âm. Hai đạo ma ảnh trong nháy mắt hạ xuống, đứng Hồng Ma Tôn chủ bên người, nhìn chia ra làm hai thân thể, trên người hai người ma diễm liền giống như là núi lửa phun trào, trùng thiên gào thét, nói, y à, ghệ cho ta đem hắn tìm ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Sóng âm như sóng, ma diễm lăn lộn, cấp tốc lan đến ra, một tên ma nhân hai mắt tránh ra một đạo màu máu tinh mang, ngược lại trong nháy mắt nhìn chằm chằm một chỗ, ghệ ở nơi đó. Trong phút chốc trong rừng mấy chục đạo ma ảnh qua lại đi ra ngoài, bước nhanh như sấm sét khóa hầu câu tử lan ra hàng quang, ở hàng nguyệt bên dưới có vẻ đặc biệt âm u. Long Phi đem hết toàn lực, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhìn xung quanh cơ thể tung bay ma diễm, hắn trong đầu chìm xuống, ghê ta thao. Ma diễm quấn quanh nói cách khác bọn họ đã phát hiện vị trí của chính mình, bất quá, Long Phi cũng không có gấp, nhìn cách đó không xa ngọn núi, hắn nặng nề nở nụ cười, thầm nói, ghê bắt lão tử. Đời sau đi. Là ở chỗ đó. Truy. Mau mau nhanh. Mấy tên ma nhân đã xuất hiện ở Long Phi phía sau, khóa hầu câu hơi loáng một cái, gây bá ấy đâm thủng bầu trời đêm, trực tiếp khóa hướng về Long Phi yết hầu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ieno. Hô hố Ieno hạ xuống, trong tay màu vàng gậy khẽ động, gây trăm vạn phục điện giật. Răng rắc. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Trực tiếp bổ trúng ở đạo kia câu tử trên, điện lưu nhanh chóng qua lại, tên kia ma nhân thân thể trực tiếp co giật mấy lần ngã trên mặt đất, Long Phi trong đầu lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, à, nhìn thấy lại một tên ma nhân ngã xuống, ma đầu phẫn nộ, gây phế vật vô dụng. Thái Sơn nứt toát tư thế, một bước bước ra, nhảy một cái ngàn mét, trong nháy mắt rơi vào Long Phi phía sau, song chưởng hơi động, nặng nề hống ra một tiếng, gây tiểu tử, chết đi cho ta. Khắp nơi sấm sét trong rừng hết thảy ma diễm trong nháy mắt tụ tập ở hai tay của hắn bên trên, ma diễm lăn lộn, tầng tầng bổ về phía Long Phi phía sau lưng, một chưởng này sức mạnh quá mạnh mẽ, chỉ cần trong số mệnh, Long Phi coi như có lẽ huyết không chết cũng không ngăn được, ê nhanh, nhanh, nhanh. Long Phi cảm nhận được phía sau lưng cực kỳ cường hãn sức mạnh, trong lòng càng thêm bình tĩnh, ghê không được, ghê không kịp. Hồng mông lực lượng. Mở cho ta. Vù. Gây 100 điểm hồng mông trị hối đoái 1 điểm hồng mông khí chuyển hóa thành sức mạnh, bỗng nhiên ở Long Phi trên người nổ tung, như đồng lực lượng ngưng luyện ra đến hồng trung bình thường bảo hộ ở Long Phi toàn thân, không kịp tốc độ trên căn bản không đủ, chỉ có thể dùng hồng mông khí để che ở một chưởng này, Một chưởng đánh xuống, Một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn mạnh đi ra ngoài, toàn bộ bên trong thung lũng cây cối đột nhiên lay động, lá cây liền dường như bạch tuyết bình thường bay múa đầy trời, hồng mông khí chuyển hóa sức mạnh phòng ngự cũng vỡ vụn, Long Phi toàn thân chìm xuống, tức giận mắng một tiếng, "Ghê ta thao." Hồng mông khí toàn bộ tiêu hao hết không nói, liền ngay cả hắn thân thể của chính mình cũng là chìm xuống, ngũ tạng lục phủ đều ở phiên, Long Phi mạnh mẽ nhịn xuống, ma đầu hai mắt khiếp sợ cực kỳ, "Ghê không chết." Lửa giận trong lòng càng là kéo lên vạn trượng, song chưởng lần thứ hai hơi động, "Ghê xem ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu." Lại là một chưởng kéo tới, lần này càng thêm hung mãnh. Vào lúc này Long Phi không cách nào sử dụng nửa hồng mông khí, coi như có thể sử dụng cũng chỉ có một nửa sức mạnh. Này một nửa sức mạnh căn bản không ngăn được một chưởng này, mà ngay vào lúc này Long Phi đột nhiên đứng thẳng bất động, nhếch miệng lên, cười lạnh, nói, "Em muốn mạng của lão tử, ngươi còn kém xa." Đều thời khắc sống còn đang tinh tướng, ma đầu hai mắt hầu như liền muốn phun ra lửa giống như vậy, trên người ma diễm đồng thời vừa rơi xuống, lại như là một con nổi giận hùng sư. Nhìn chằm chằm Long Phi song chưởng oanh một cái, "Ê chết." Long Phi cười nói, "Ê nhược bạo." Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê lược ảnh bộ." Mở. Thân thể đột biến, cả người trong nháy mắt tiến vào ngọn núi bên trong, hơn nửa ngọn núi bên trong Long Phi nhanh chóng qua lại đi ra ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vang trời nổ vang, nửa cái sơn cốc suýt chút nữa sụp xuống, nhưng là không có trong số mệnh Long Phi, càng không có giết hắn, vào đúng lúc này ma đầu đều mộng ép, nhìn biến mất không còn tăm hơi Long Phi, hắn có chút không phản ứng kịp, ánh mắt quét qua, ma diễm long trời lỡ đất một nửa bên ngoài đi ra ngoài, ầm. Ầm. Trong một ý nghĩ liền khuếch tán đến bách km ở ngoài, nhưng là phạm vi này bên trong căn bản không có Long Phi khí tức, Long Phi, biến mất không còn tăm hơi rồi, hề trời ơi. Tốt hắn mẹ mạo hiểm. Suýt chút nữa liền muốn mạng của lão tử, cũng còn tốt lão tử lại khải ẩn lược ảnh bộ, không phải vậy mà nói mệnh thật muốn qua đời ở đó. Long Phi ở ngọn núi trung du đảng rất dễ dàng, rất thích ý, nhưng mà Long Phi là cái chưa bao giờ chịu thiệt chủ,